Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Hứa Trúc xin được kính mời quý vị và các bạn cùng đến với Hành Trình Trừ Ma Diệt Quỷ của một nhân vật mới được mang tên là Diệp Phong trong bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn. Hy vọng bộ truyện mới này sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thật là thư giãn, vui vẻ, thoải mái. Trong khi nghe chuyện thì các bạn hãy ủng hộ Hứa Trúc bằng một like, một comment cảm xúc để có thể là cho kênh được tăng tương tác lên. Và các bạn cũng đừng quên là ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Hứa Trúc để Hứa Trúc có kinh phí mua tác quyền bản dịch cũng như là duy trì và phát triển kênh thông qua các hình thức như là ví Momo, tài khoản ngân hàng, tài khoản PayPal. Hứa Trúc đã dán ở dưới phần mô tả của video. Còn bây giờ thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Vào ngày xá tội vong nhân rằm tháng 7 âm lịch, trên hoàng lịch viết như thế này: nên cúng tế, kỵ cưới gà, động thổ. Ở trên bãi Tha Ma tại phía sau một chỗ sơn thôn hẻo lánh thuộc huyện Giang Hạ, lại đang dừng một loạt siêu xe cùng một chiếc quan tài gỗ đỏ. Chung quanh đứng rất nhiều người, tất cả đều ăn mặc quần áo màu đỏ rực rỡ như đi lễ hội, rõ ràng cùng mồ mả hiu quạnh chung quanh cảm giác không hợp nhau. Mà cùng lúc đó, có hai tráng hán cũng ở bên cạnh một chỗ phần mộ đã được đào ra, nhổ ra những chiếc đinh đã được đóng xuống ở trên một chiếc quan tài bằng gỗ mỏng. Bởi vì hôm nay là Tết Trung Nguyên, bàn tay của hai tráng hán này rõ ràng có chút run run. Nhưng một người mập mạp ăn mặc đạo bào ở phía sau bọn họ lại thúc giục nói: nhanh lên, có ta ở đây các người sợ hãi cái gì? Vương đạo sĩ vừa nói ra khiến cho hai người như ăn phải thuốc an thần, nhanh chóng rút đinh mở ra quan tài. Bên trong xuất hiện một khối thi thể thiếu niên, bộ dáng khoảng ngoài 20 tuổi, dáng người thon gầy, mi thanh mục tú, vẻ ngoài có vài phần soái khí. Tuy rằng so với con gái của ông chủ hạ có chút kém cỏi, nhưng vẫn là xem như không tồi. Chẳng qua trên người hắn lại là ăn mặc một bộ áo liệm màu hồng phấn, có vẻ trông chẳng ra cái gì. Vương đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm, xem ra tiểu ca ngày hôm qua kia không có lừa chính mình. Nơi này quả nhiên có một khối thi thể thiếu niên mới vừa hạ táng không lâu. Bản thân ông chủ hạ có địa vị cao, cùng con gái hắn kết thành âm hồn cũng coi như là phúc phận mà tám đời đã tu luyện. Chẳng trách tiểu ca kia bỏ ra nhiều tiền như vậy, làm chính mình điểm huyệt chỉ hôn cho phần mộ của đệ đệ hắn, tránh cho chính mình không ít chuyện. Thập vương Túc Tĩnh, Lâm lang Chấn Hưởng, đệ tử Vương Phong tại đây chủ trì hai người kết âm hồn tốt đẹp, bên trong địa phủ xin hãy ghi nhận việc này. Vương đạo sĩ cao giọng nói, sau đó đem một sợi tơ hồng buộc ở phía trên cổ tay phải của thi thể thiếu niên, sau đó vẫn luôn kéo dài tới chỗ chiếc quan tài gỗ đỏ kia, rồi quấn quanh quan tài một vòng. Nguyên nhân quan tài gỗ đỏ không khai quan là như vậy liền tương đương với thiếu niên này là tới cửa làm con rể. Tại bên trong địa phủ cũng cần thiết phải làm trâu làm ngựa nghe theo sai sử. Tơ hồng ầm ầm vang lên, lập lòe một đạo quang mang màu đỏ, sau đó lại trở về bình đạm. Việc này làm cho rất nhiều người đều phát ra tiếng kinh hô, cảm giác hết thảy đều quá thần kỳ, cũng đối với vương đạo trưởng sinh ra kính nể vô hạn. Vương đạo trưởng cũng làm mừng thầm, nghi thức âm hôn này là đạo thuật thấp nhất trong các loại pháp thuật, quả nhiên thực đơn giản. Hắn xoay người đối với một nam trung niên nói: ông chủ hạ đã xong, có thể hạ táng. Hai tráng hán kia đi qua đẩy nắp quan tài, đối với thi thể thiếu niên ăn mặc áo liệm màu hồng phấn này cũng là có chút khe khẽ nói nhỏ: người này ăn mặc như vậy sinh thời sẽ không phải là biến thái chứ? Người nói ai là biến thái? Thiếu niên đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm vào hai tráng hán này chất vấn. Hai tráng hán kia ngây ngốc một chút, sau đó là gào khóc hô lên có quỷ, té ngã lộn nhào mà chạy trốn. Diệp Phong lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở trong quan tài. Sau khi nhìn thấy áo liệm trên người cùng tơ hồng trên tay phải, ngửa mặt lên trời thét dài: trời ạ, đám vương bát đản này! Diệp Phong nguyên bản là một cô nhi, là môn hạ của phái Mao Sơn. Ngày hôm qua sư phụ không biết vì sao đích thân truyền thụ chính mình pháp thuật mạnh nhất trong Mao Sơn, Thượng Thanh Lôi Pháp. Ý tứ thực rõ ràng là muốn đem chính mình bồi dưỡng thành thiên sư Mao Sơn. Mấy sư huynh của chính mình đều lại đây chúc mừng, lôi kéo chính mình đi uống rượu. Kết quả uống say đến mức chính mình không biết gì, tỉnh lại liền phát hiện tới một chỗ như vậy rồi. Quan trọng nhất đó là chính mình thế nhưng bị người ta coi như một khối thi thể, bị người kết âm hồn không thể thay đổi. Tương lai chính mình tới âm ti rồi, chức quan chắc chắn sẽ là quỷ sai. Nữ quỷ xinh đẹp gì đều sẽ vội vàng bám tới trên người chính mình. Kết quả hiện tại là trống rỗng xuất hiện một người vợ. Nếu như người vợ kia là một nữ khủng long, vậy thì đám vương bát đản sư huynh này đã đem chính mình hại thảm rồi. Ghen tị, đây quả thực là ghen tị. Ta thế nào cũng phải trở về tìm bọn họ nói chuyện. Diệp Phong nghĩ như vậy, liền muốn cởi bỏ tơ hồng trên cổ tay, muốn nhanh chóng trở về Mao Sơn, lại không ngờ bị vương đạo trưởng lạnh giọng quát lớn. Yêu nghiệt, còn muốn chạy? Ông chủ hạ, con quỷ này ta thu thập, chỉ tính thêm cho ông 10 vạn tệ. Hắn đột nhiên xông ra, rút ra một lá bùa, đồng thời trong miệng lẩm bẩm: sáng sáng dương dương, nhật xuất đông phương, ngô tứ linh phù, phổ tào bất tường, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Hắn đem lá bùa dán ở trên mặt Diệp Phong, đồng thời ngón cái dùng lực ấn tới huyệt thái dương của Diệp Phong, nhưng Diệp Phong lại là chưa động chút nào, đầy mặt hắc tuyến. Lão tử là người, là người, mẹ nó, ngươi thực là mù quáng, hơn nữa chính là vương bát đản người kết âm hôn sao? Nói xong trở tay đánh ra một cái bạt tai, trực tiếp đem vương đạo sĩ đánh một cái xoay quanh. Bọn giang hồ bịp bợm, thanh danh đạo sĩ tất cả đều bị loại người như ngươi làm hỏng, lão tử đánh chết ngươi. Ngoài miệng Diệp Phong nói chính danh là vì đạo sĩ, kỳ thật trong lòng là hận thấu hắn vì đã kết cho chính mình âm hồn không thể sửa đổi. Quyền cước không ngừng đem vương đạo trưởng ấn tới trên mặt đất mà đánh ra. Vương đạo trưởng ôm đầu nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Hắn nguyên bản cho rằng Diệp Phong chỉ là xác chết dựa vào dương khí vùng dậy, hơn nữa liền tính thật sự là người sống, lực đạo vừa rồi dán phù ấn tới huyệt thái dương kia cũng đủ làm cho một người bình thường ngất đi. Mục đích của hắn chỉ có một, bất luận hắn là người hay quỷ, trước tiên hoàn thành trận âm hôn này để lấy được tiền rồi lại nói. Nhưng Diệp Phong xoay tay lại là một cái bạt tai, trực tiếp đem vương đạo trưởng cùng mọi người tại hiện trường làm cho phát ngốc. Chứ không nói vương đạo trưởng vừa rồi có vẻ thần thông, riêng cái thân hình to mọng kia ít nhất có tới 200 cân, thế nhưng lại bị thiếu niên này một cái bạt tai đánh cho xoay quanh, đây là kiểu lực lượng gì? Ai, thứ gì thối như vậy? Diệp Phong mệt mỏi vừa đứng dậy bỗng nhiên ngửi thấy được một cỗ xú vị phát ra. Hắn theo hương vị đi qua, người chung quanh lập tức trốn đến rất xa. Diệp Phong mới từ trong quan tài bò ra tới, làm cho bọn họ còn có sợ hãi thật sâu. Hắn đi tới bên cạnh quan tài gỗ đỏ, tin tưởng hương vị chính là nơi này phát ra. Ai là người thân? Tuy rằng ngày thường Diệp Phong không phải là người tốt gì, nhưng một khi gặp được sự tình liên quan đến quỷ quái, lại là thập phần nghiêm túc. Quỷ vương, đó là ái nữ của ta. Một nam trung niên mang theo mắt kính gọng vàng, trên cánh tay cuốn lấy vải bố màu trắng đi ra, run run rẩy rẩy nói. Người nói quỷ cái gì? Đã nói bao nhiêu lần ta là người? Diệp Phong đối với chuyện giải thích này đã thực mệt mỏi, thế nhưng nhìn áo liệm màu hồng phấn trên người chính mình kia vẫn là dở khóc dở cười. Tuy là Hạ Diệp Chi đã tung hoành Thương Hải mấy chục năm, thế nhưng đối mặt một thiếu niên mới từ trong quan tài nhảy ra như vậy, trong lòng sợ hãi vẫn là làm cho hắn không biết nên nói cái gì. Ta tên Diệp Phong, ông đi tới trên Mao Sơn hỏi thăm sẽ biết. Bỏ đi, chuyện này không quan trọng. Diệp Phong dừng một chút, thở dài một hơi. Con gái ông không chết, chỉ làm bị tà vật nguyên rủa tiến vào trạng thái chết giả. Cái gì? Lời này vừa được nói ra, làm Hạ Diệp Chi mở to hai mắt nhìn. Ông chủ Hạ, đừng tin chuyện ma quỷ. Ta và ngài cùng nhau ở bệnh viện xem điện tâm đồ của Hạ tiểu thư đã ngừng chạy. Lúc ấy ta cũng không cảm giác được có tà ám tới quấy nhiễu cái gì. Sao có thể là bị nguyên rủa? Tiểu quỷ hắn chỉ là muốn khai quan, hút hồn phách của Hạ tiểu thư. Vương đạo trưởng từ trên mặt đất bò dậy, lớn tiếng mắng. Vừa rồi chính mình không kịp trở tay, bị hắn đánh một trận. Không đem Diệp Phong nói tà hồ, chính mình cũng vô pháp lăn lộn. Diệp Phong trừng mắt nhìn hắn một cái. Tên mầm ngươi, lão tử nhìn ngươi thôi đã thấy tức giận rồi. Âm hồn ngươi tìm ai không được, vì sao phải tìm đến trên đầu lão tử? Nếu bên trong là một nữ khủng long, lão tử thế nào cũng phải diệt hồn phách của ngươi. Vương đạo trưởng bị trừng mắt nhìn như vậy, lập tức không dám biểu hiện thế nào, bụng mặt ngồi dưới đất không dám nói nữa. Diệp Phong thở ra một hơi thật dài, sau khi tâm tình bình phục xuống mới nói: một người con trai mới lớn như ta bị đạo sĩ gà mờ này cử hành âm hôn, nữ nhân này liền coi như là vợ của ta. Ta chỉ là không muốn làm cho nàng chết quá sớm ở âm ti, chờ ta quá lâu mà thôi. Nếu người không tin, ta liền mặc kệ. Thời điểm nói ra những lời này, tay của Diệp Phong đều run run. Hình ảnh một cô gái hành hương mà hắn yêu thầm không ngừng thoáng hiện ở trước mắt. Nếu như cứu sống cô gái trong quan tài này, vậy thì một đời liền cùng cô gái kia vô duyên. Hơn nữa sau khi chết cũng khẳng định là phải cùng cô gái bên trong quan tài này ở bên nhau lâu dài. Nữ quỷ xinh đẹp cái gì cũng đều không thể đến gần. Nhưng sự tình thế chết mà không cứu, hắn lại làm không được. Nếu Hạ Diệc Chi thật sự không cho hắn cứu, việc này liền không trách được Diệp Phong. Tiểu huynh đệ, chậm đã. Hạ Diệc Chi rốt cuộc là sốt ruột lo cho ái nữ. Hơn nữa Diệp Phong đích xác nhìn qua không phải rất giống quỷ. Nếu thật sự có thể làm con gái của chính mình sống lại, vì sao mà không thể thử một lần? Diệp Phong thấy Hạ Diệc Chi gật đầu, than một tiếng, trực tiếp đem tất cả đinh đóng trên quan tài đều nhổ lên rồi mở nắp ra. Bên trong nằm một thiếu nữ, ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú, tóc dài như thác nước bị thân thể đè lên, da trắng như tuyết, dáng người phập phồng quyến rũ, tuyệt đối là một mỹ nữ. Trong lòng Diệp Phong đã làm ra đánh giá, kiềm chế lại tâm tình kinh hỉ, trên tay bắt đầu vận chuyển cương khí. Còn chưa trở thành phu thê thật sự, làm như vậy không phải lão công là kẻ lưu manh, mà chỉ là vì cứu người bức bách, chớ trách, chớ trách. Diệp Phong mặc niệm một câu, sau đó trực tiếp chụp vào bộ ngực của thiếu nữ, quát lên một tiếng chói tai. Phá! Bộ phận áo liệm trước ngực thiếu nữ thế nhưng bị Diệp Phong trực tiếp đánh nát rồi nhấc lên. Diệp Phong nhìn ở giữa lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, nhưng đồng thời cô xú vị kia cũng là tiêu tán không thấy. Chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Phong liền cởi áo liệm của chính mình đã ở trên người thiếu nữ. Nói giỡn sao, thân thể lão bà của chính mình chỉ có thể để chính mình xem, sao có thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Ngươi làm gì? Tuy rằng quan tài che chắn không nhìn thấy thi thể của con gái mình, nhưng mảnh nhỏ áo liệm trong tay Diệp Phong lại rõ ràng là chữ thọ ở trước ngực. Hạ Diệc Chi cũng là đã quên tất cả sợ hãi đối với Diệp Phong, không quan tâm vọt đi lên. Tội lỗi, tội lỗi, Hạ tiểu thư dưới suối vàng có biết, cũng không biết phải làm như thế nào cho phải. Vương đạo trưởng lắc đầu thở dài, trong lòng lại làm mừng thầm. Ông chủ Hạ này không tin chính mình, hiện tại con gái hắn đã chết còn phải chịu vũ nhục như vậy, xem hắn giải quyết như thế nào. Còn tưởng rằng thiếu niên này có bản lĩnh lớn bao nhiêu, thì ra chính là một tên biến thái, mặc áo liệm màu hồng phấn, ngay cả thi thể xinh đẹp đều không buông tha. Đúng lúc này, trong quan tài truyền ra một trận thanh âm ho khan. Hạ Diệc Chi mới vừa bắt lấy cổ áo của Diệp Phong, lại là kinh ngạc nhìn về phía con gái của chính mình, hô hấp đều đều, sắc mặt cũng chậm rãi hồng nhuận lên. Được rồi, người ta đã cứu, cần phải đi rồi. Diệp Phong có chút lúng túng trả lời, vừa rồi là cảm xúc quá mãnh liệt, áo liệm lại thật chặt, thật sao lều trại nhỏ sẽ bị người khác nhìn thấy. Ai ra thật là kiếm lớn, về sau vào âm ti còn có một mỹ nhân như vậy làm bạn, nếu không phải chính mình còn muốn ở trên Mao Sơn tu hành, thật sự là muốn trực tiếp có được người vợ thế này. Ân nhân, sau này có việc gì cần, cứ việc tới tập đoàn Bắc Mỹ tìm Hạ Diệc Chi ta. Hắn lập tức hô lên, làm chủ tịch tập đoàn của một công ty với vốn điều lệ hàng trăm triệu nhân dân tệ. Những lời này chỉ sợ là toàn bộ người trẻ tuổi ở thành phố Tân Hải nằm mơ đều muốn có được. Diệp Phong dừng một chút nói, được rồi, hiện tại ta liền muốn phiền toái ngươi một sự kiện. Hạ Diệc Chi sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu nói, có thể, ngài cứ việc nói, bất luận yêu cầu gì ta đều sẽ đáp ứng. Người ở chung quanh thở dài, rốt cuộc là người trẻ tuổi, chịu đựng không được dụ hoặc bởi tiền tài cùng với quyền lực. Bọn họ cũng đều chờ mong Diệp Phong rốt cuộc lại sẽ dùng công phu sư tử ngoạm như thế nào. Ta tưởng ngươi cho một bộ quần áo đi. Diệp Phong nói xong, sau đó chính là cười lạnh nhìn về phía Vương đạo trưởng. Ngươi làm gì? Đừng! Vương đạo trưởng gào khóc, nháy mắt bị Diệp Phong lột mất chỉ còn lại một chiếc quần lót. cảnh tượng hương diễm bất thình lình làm cho toàn bộ người ở chung quanh lâm vào trạng thái ngẩn người. Mà khi bọn họ phản ứng lại, Diệp Phong đã rời đi. Trở lại dưới chân Mao Sơn, đám tay của Diệp Phong đã siết chặt kêu lên răng rắc. Đám mặt người dạ thú này bình thường mặt ngoài giả mù sa mưa chiếu cố chính mình như vậy, không nghĩ tới sư phụ chỉ là truyền bí pháp cho chính mình liền đùa cợt như thế. Cái quỷ gì vậy? Diệp Phong quát lên một tiếng chói tai, trong tay đã chuẩn bị ra một lá bùa. Nhãi danh, ngay cả hồn của sư huynh người cũng muốn phá sao? Từ trong rừng cây bên cạnh bay ra hồn phách ăn mặc đạo bào, nhưng là tam hồn không rõ, rõ ràng có xu thế tiêu tán. Ngũ sư huynh! Diệp Phong sửng sốt, chính mình là trở về hưng sư vấn tội, thế nhưng ngũ sư huynh là bị làm sao? Tiểu tử ngươi nhất định thực tức giận đi. Ngũ sư huynh cười cười nói, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong rõ ràng cảm giác được sự tình không giống như là chính mình đã dự đoán. 3 ngày trước sư phụ tâm thần không yên, dự đoán có việc phát sinh, do đó dùng pháp thuật Mao Sơn nhìn trộm thiên cơ, biết được bổn phái sẽ gặp được tai họa. Hồn phách của ngũ sư huynh càng thêm mỏng manh, Diệp Phong vội vàng dùng một tấm ngưng hồn phù giúp sư huynh tăng cường hồn phách. Được rồi, đừng lãng phí âm đức, sự tình kế tiếp người phải nghe thật kỹ. Âm đức là tiền đề để đạo sĩ thi pháp, âm đức có bao nhiêu cũng có thể quyết định có thể sử dụng cấp bậc pháp thuật gì. Lôi pháp là cảnh giới cao nhất của đạo pháp, làm toàn bộ thế nhân truy tìm thờ phụng, phái thần tiêu ỷ vào chính mình có tuyệt kỹ đứng đầu Tử Tiêu Thần Lôi sớm đã đối với thượng thành lôi pháp của Mao Sơn chúng ta nhìn không ưa, hôm qua đã tấn công lên núi tiêu diệt toàn bộ bổn phái để bảo đảm địa vị của Tử Tiêu Thần Lôi. Thù này ngươi phải báo, nhưng là tiểu sư đệ nhớ lấy, ở trước khi âm đức đại mãn nhớ định không thể vận dụng thượng thanh lôi pháp mà sư phụ đã dạy cho ngươi, để tránh dương họa tới thân. Ngũ sư huynh nói xong câu đó, hồn phách gần như tiêu tán. Trong mắt Diệp Phong đã chảy ra nước mắt. Thù này ta nhớ định sẽ báo. Được rồi, người cũng đừng quá thương tâm, đưa sư huynh một đoạn đường đi. Sư huynh lộ ra một vẻ tươi cười bi thương. Ta so với sư phụ cùng với chư vị sư huynh mà nói đã xem như may mắn, bọn họ đã bị Tử Tiêu Thần Lôi đánh cho hồn phi phách tán, không thể nhập vào luân hồi. Ta là vì báo cho người hết thảy, trước đó tự sát mới đổi lấy cơ hội luân hồi, chỉ là tới bên dưới rồi cũng không biết đối mặt liệt tổ liệt tông như thế nào. Ngũ sư huynh lẩm bẩm, làm cho Diệp Phong chấn động lớn hơn nữa. Hắn quỳ trên mặt đất, nước mắt lạch cạch chảy xuống trên mặt đất. Phái thần tiêu này quả thực khinh người quá đáng. Lai giả tự lai, khứ giả tự khứ, lai giả vi không, khứ giả vi không, vô ngã tương, vô chúng sinh tương. Diệp Phong rưng rưng niệm một đoạn độ hồn chú này, lớn tiếng gào giống nói. Ngũ sư huynh, một đường bình an. Hồn phách của ngũ sư huynh càng thêm thanh đạm, cho đến khi tiêu tán. Diệp Phong dứt khoát kiên quyết xoay người. Chư vị sư huynh cùng sư phụ giao phó, chính mình nhất định không thể quên. Mà phương pháp tích góp âm đức nhanh nhất chính là đi tới bên trong thành thị, nơi đó nhân tâm không còn như xưa, sớm đã nảy sinh tà ám. Diệp Phong đem ánh mắt hướng về nơi gần nhất của thành phố Tân Hải. Rời núi không xa, vừa đến tỉnh lộ liền nhìn thấy một đoàn xe do những chiếc siêu xe tạo thành đang đi về phía Diệp Phong. Hắn híp mắt nhìn tới, lại không có cử động. Này, cái đồ quê mùa phía trước kia, nhanh chóng tránh ra, người biết đây là đoàn xe của ai không mà muốn ăn vạ? Một người đàn ông đầu húi cua lái chiếc Hummer đi đầu thò ra, lớn tiếng mắng chửi. Mẹ nó, mắt người bị mù sao? Làm sao có thể nói chuyện như vậy? Một người đàn ông khác đi giày Martin, ăn mặc quân phục màu xanh lá, đầy mặt lấy lòng từ trên vị trí điều khiển đi qua. Ấy, đây không phải là Diệp Phong đạo trưởng sao? Quả thật đúng là trùng hợp. Người đàn ông này ban đêm ngày hôm qua chính là ở nơi đó, đã tận mắt nhìn thấy tay nghề làm người chết sống lại của Diệp Phong. Hơn nữa hiện tại càng là đại hồng nhân trong mắt Hà Diệp Trì. Đáng tiếc kẻ lỗ mãn bên cạnh này mắt mù như vậy, cũng chưa nhìn ra được. Nếu như đắc tội Diệp Phong, còn không biết sẽ xui xẻo như thế nào đâu. Đi nhờ xe một chuyến, ta cũng đến thành phố Tân Hải. Diệp Phong mặt không biểu tình trả lời. Được thôi, được thôi, xe của ông chủ hạng liền ở phía sau. Người đàn ông này dẫn Diệp Phong đi tới trước mặt một chiếc Mercedes-Benz. Hạ Dược Chi đã sớm kinh hỉ mở cửa ra. Ấy, Diệp Phong đạo trưởng, xin mời tiến vào. Diệp Phong lên xe, lại là nhìn thấy Vương đạo trưởng cũng ở trong xe, đồng thời còn có thiếu nữ ngày hôm qua chính mình đã cứu kia. Hiện tại thiếu nữ đã sớm đem áo liệm cởi ra, thay vào một thân trang phục bình thường, váy liền áo màu xanh da trời, tôn lên dáng người ma quỷ của nàng. Đôi chân dài trắng nón tinh tế cũng ở bên nhau, đôi tay thon dài đặt ở trên chiếc váy ngắn, tóc dài xóa trên hai vai. Hai mắt sáng ngời nhìn thoáng qua Diệp Phong, gương mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, mười phần ngoan hiền. Diệp Phong đạo trưởng, chúng ta thật là có duyên, không nghĩ tới ở tại đây còn có thể gặp được ngài. Hạ Dược Chi sang sảng cười to. Đúng rồi, đây là tiểu nữ Hạ Thi Hàm, ngày hôm qua ít nhiều đã nhờ có đạo trưởng cứu giúp. Hạ Thi Hàm hơi hơi gật đầu, nói lời cảm ơn. Nàng đã nghe phụ thân nói sự tình ngày hôm qua, người trước mắt này xem như là ân nhân cứu mạng của chính mình. Giữa phụ thể còn nói cảm ơn cái gì, đó là việc nên làm. Tâm tình của Diệp Phong vẫn luôn có chút không tốt, nhưng khi nhìn thấy Hạ Thi Hàm lại là chuyển biến tốt đẹp hơn không ít. Hiện tại chính mình có tính làm vào đời hay không, thì một thời gian mọi người đều rảnh, có phải là có thể trở thành phu thê thật sự hay không? Toàn xe đột nhiên an tĩnh. Hạ Thi Hàm đương nhiên là cảm tạ ân cứu mạng của Diệp Phong, nhưng nàng không muốn lấy thân báo đáp. Chính mình mới 20 tuổi, mới vừa vào đại học không lâu, sao có thể kết hôn? Diệp Phong rõ ràng cũng đã nhận ra thần sắc xấu hổ trên mặt cha con bọn họ, liền tỏ vẻ không sao cả, nhìn về phía Vương đạo trưởng nói. Ai da, bà mối liền ở nơi đó, nghi thức âm hôn một khi cử hành, ở trong âm ty sẽ có người ghi lại, bất luận hai bên trải qua bao nhiêu giai đoạn tình cảm, kết quả cuối cùng vẫn là nhất định sẽ thuộc về đối phương. Ta cũng là không có biện pháp sửa đổi, chỉ có thể chịu thiệt thòi một chút. Lời này thiếu chút nữa làm hai tên bảo tiêu bên trong xe từ trên xe ngã xuống. Liên tính Diệp Phong người có thể cải tử hoàn sinh, nhưng Hạ Thi Hàm là hoa hậu giảng đường tại Đại học Tân Hải, là thiên kim của ông chủ Hạ, người theo đuổi đều xếp hàng từ ký túc xá đến cửa nhà, có chỗ nào mà không xứng được với một đạo sĩ nghèo kiết hủ lậu như ngươi? Người này ra mặt dày còn hơn cả tường thành. Vương đạo trưởng mà không lên tiếng, tuy rằng hắn là gà mờ, nhưng đây là sự thật. Ai có thể nghĩ đến hai người nguyên bản là người chết, thế nhưng đều đột nhiên sống lại. Nếu đều là phu thê, nói xem chuyện nguyền rủa trên người của cô là như thế nào, ta không muốn lão bà của ta lại xảy ra chuyện. Diệp Phong không màng người chung quanh khinh bỉ, nhớ tới nguyền rủa trên người Hạ Thi Hàm, cảm giác có thể thông qua cái này trước tiên kiếm lấy một đợt âm đức. Chuyện nguyền rủa sao? Hạ Thi Hàm ngẩn người, còn không có từ việc Diệp Phong gọi chính mình là lão bà mà bình tĩnh trở lại. Đơn giản mà nói, trước khi cô tiến vào trạng thái tử vong, đã gặp được sự tình kỳ quái gì? Diệp Phong nhắc nhở. Có, thật sự có sự tình kỳ quái, nhưng lúc ấy cha ta bảo Vương đạo trưởng làm cho ta một lá bùa để ở trên người, vậy sau liền không gặp phải nữa, hẳn là xem như đã giải quyết rồi đi. Hạ Thi Hàm có chút mơ hồ trả lời. Lá bùa gì, lấy ra tới cho ta nhìn xem. Diệp Phong duỗi tay, Hạ Thi Hàm đỏ mặt từ áo ngực lấy ra lá bùa màu vàng kia. Đây thật đúng là vị trí bên người. Diệp Phong tiếp nhận tới nhìn xem, là một tấm ninh thần phù, là bùa chú cấp thấp nhất, chỉ có thể làm tinh thần con người yên ổn xuống, không có tác dụng trừ tà cái gì. Hắn nhìn thoáng qua Vương đạo trưởng, hiện tại Vương đạo trưởng biết Diệp Phong thật sự là có bản lĩnh, có rút ở trong góc không dám ra tiếng. Lá bùa này không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, nếu cô không nói cho ta, nó sẽ cuốn lấy cô cả đời. Diệp Phong tùy tay đem lá bùa xé nát. Vương đạo trưởng nhìn thấy thực sửng sốt, đây chính là hắn phải bỏ ra 10,000 đồng tiền từ trong tay một cao nhân mua tới. Hạ Thi Hàm mặt đẹp cả kinh, đôi tay che lại ngực của chính mình, có vẻ có chút lòng còn sợ hãi nói. Kỳ thật cũng không phải đại sự gì, buổi tối ngày đó ta đi tham dự sinh nhật của một người bạn thân. Thời điểm trở về, lái xe đến một đường nhỏ, gặp được một lão bà ôm trong ngực một đứa trẻ con. Bà ta quần áo tả tơi thập phần đáng thương, còn hướng về ta chắp tay thi lễ. ta liền dừng xe lại cho bà ta một ít tiền. Diệp Phong nghe đến đó liền lắc lắc đầu. Tục ngữ nói, người đi đường vào ban đêm là tuyệt đối không thể dừng lại. Hạ Thi Hàm thể hiện lòng tốt thật sự không phải thời điểm. Thế nhưng bà ta cũng không có rời đi, mà là đột nhiên đem đứa trẻ ném tới trên người ta. Thời điểm ta bắt lấy đứa trẻ mới phát hiện lão bà kia đã chạy ra. Lúc sau mở ra tà lót mới phát hiện bên trong là một con trồn rất lớn đang nhìn ta cười. Hạ Thi Hàm nói tới đây đã là có chút nức nở. Diệp Phong nghĩ nghĩ đã đại khái biết là thứ gì. Từ đó trở về sau, buổi tối ta cũng không dám nhắm mắt, bởi vì một khi ngủ ta liền sẽ nhìn thấy con trồn kia nhìn ta cười quỷ dị. Bất quá lá bùa của Vương đạo trưởng thật sự làm ta ngủ yên mấy ngày. Sau đó có một ngày ta tỉnh lại liền phát hiện ở trong quan tài. Đều nói lang băm lừa người, nhưng đạo sĩ càng là lừa người không cạn. Buổi tối hôm nay cô hãy cùng ta lại một lần đi tới con đường nhỏ kia. Diệp Phong đối với Hạ Thi Hàm nói, sau đó đem đôi mắt liếc nhìn về phía Vương đạo trưởng nói, người cũng cùng ta đi. Ta không dám. Hạ Thi Hàm có chút co rúm lại nói, xem ra những chuyện đã trải qua kia đối với nàng đã sinh ra ám ảnh tâm lý rất lớn. Có ta ở tại đây cô sợ hãi cái gì? Cô là lão bà của ta, ta còn có thể làm cho cô xảy ra chuyện sao? Diệp Phong thập phần khí phách nói. Hạ Thi Hàm ngẩn người, tính cách nàng ôn nhu, gia thế hiển hách, cho nên từ nhỏ đến lớn chính mình không gây chuyện, cũng không ai chọc chính mình. Lời nói khí phách như vậy chưa từng có người từng nói với chính mình. Loại cảm giác được bảo hộ này làm cho nàng có chút nai con chạy loạn, mà xui quỷ khiến gật gật đầu. Cái đó Vương đạo trưởng trong lòng sợ hãi, Diệp Phong này không phải đem chính mình đẩy vào hố lửa sao? Buổi tối ta còn có chuyện khác, khả năng liền không có biện pháp đi được. Loại cấp bậc quỷ quái này, nói vậy một mình Diệp Phong đạo trưởng là có thể thu phục đi. Người đã dùng ninh thần phù để ép nguyền rủa của hoàng bì tử kia, không tới mấy ngày nó liền sẽ tới tìm người tính sổ. Diệp Phong nói, đe dọa này rất có tác dụng. Vương Phong nguyên bản chính là muốn dựa vào chuyện này kiếm lấy chút tiền, sau khi nghe được chính mình còn sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh, ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi, mở miệng nói, Vậy cần nhờ vào Diệp đạo trưởng. Thời điểm buổi tối, Hạ Diệp Chi lo lắng cho con gái, một hai muốn tìm một ít người đồng hành. Diệp Phong trực tiếp cự tuyệt, nói đây chính là tà vật, lại không phải người, người thường tới nhiều cũng vô dụng, ngược lại làm chính mình phải phân tâm đi chiếu cố. Nghĩ đến năng lực của Diệp Phong, Hạ Diệp Chi cũng chỉ có thể đồng ý. Thời điểm lái xe đi về phía con đường nhỏ kia, Diệp Phong hỏi Vương Phong đồ vật đều đã chuẩn bị hay chưa. Đều y theo ngài nói chuẩn bị tốt rồi, cành thông, gà rừng, còn có thì là muối. Tuy rằng Vương Phong là gà mờ, những đồ vật đuổi quỷ bất yêu hắn cũng là có một ít hiểu biết, biết những thứ đó có thể đuổi quỷ. Chính là nơi này. Hạ Thi Hàm có chút co rúm lại, chỉ ngoài cửa sổ xe. Đây là một con đường nhỏ bên trong rừng, tuy rằng chủng loại cây cối tương đối hỗn tạp, nhưng một cây đào lớn nhất lại là lẳng lặng đứng ở cách đó không xa. Diệp Phong nhíu nhíu mày, gỗ đào đuổi quỷ đối với tà vật có tác dụng kinh sợ rất lớn, theo lý thuyết ở chỗ này không nên đụng phải tà vật mới đúng. Đem đồ vật đều dọn xuống dưới. Vương Phong đáp ứng một tiếng, hiện tại hắn đối với Diệp Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó, liền sợ tà vật này thật sự tới tìm hắn tính sổ. Diệp Phong đạo trưởng, hiện tại muốn bày trận sao? Bày trận cái gì, lăn lộn một ngày đến bây giờ cơm cũng còn chưa ăn đâu, ăn cơm trước rồi lại nói. Vẻ mặt của Diệp Phong không thể hiểu được, sau đó đem cành thông xếp thành lửa trại, bắt đầu nướng gà rừng. Thì là nhiều một chút ăn mới ngon, lão bà cô hãy nếm thử xem. Ở Diệp Phong xem ra, âm hồn đã định, nàng sớm muộn gì cũng là của chính mình, hiện tại gọi là lão bà cũng không có gì. Hạ Thi Hàm tuy rằng có chút không tiếp thu được, nhưng cũng chỉ là bĩu môi, không có phản bác cái gì. Diệp đạo trưởng, đối diện chính là một tên tà ám, ngài làm ta chuẩn bị đồ vật chẳng lẽ chính là dùng để nấu cơm dã ngoại sao? Hiện tại trên trán Vương Phong tràn đầy mồ hôi, không ngừng nhìn bốn phía xung quanh. Diệp Phong đương nhiên không phải là bất cẩn, từ nguyên rủa trên người Hạ Thi Hàm kia tới xem, Tà ám đối diện kia nhiều lắm chỉ có tu vi trăm năm, dùng pháp khí gì đều là lãng phí. Hơn nữa hiện tại gà nướng trừ bỏ chính mình ăn cũng là làm mồi hấp dẫn hoàng bì tử. Diệp đạo trưởng, ngài xem bên kia. Vương Phong thất thanh hô lên. Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn đến một lão bà chậm rãi từ cuối đường nhỏ đi về phía đám người Diệp Phong. Diệp Phong nheo nheo mắt, nhìn không rõ lắm, nhưng Hạ Thi Hàm đã cả người phát run lên, theo bản năng trốn đến phía sau Diệp Phong. Diệp Phong cũng không có nôn nóng, xé xuống một cái đùi gà ngậm ở trong miệng, sau đó từ trên người móc ra hai lá bùa. Đây là ẩn khí phù, có thể cho hơi thở trên người người sống các người biến mất, đừng lên tiếng, ở tại đây chờ ta. Hạ Thi Hàm cùng với Vương Phong liên tục gật đầu. Diệp Phong ăn đùi gà cũng hướng về phía lão bà kia đi qua. Không đợi đến gần, lão bà kia đã cảm giác được đạo khí trên người Diệp Phong, xoay người chạy trốn. Diệp Phong bước chân nhẹ nhàng trực tiếp đuổi theo, một tay muốn bắt lấy cổ của lão bà kia, nhưng lão bà kia phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp đem đứa trẻ trong lồng ngực của chính mình xoay người ném về phía Diệp Phong. Còn rất lợi hại. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nghiêng người tránh thoát đứa trẻ kia, đôi tay bấm pháp quyết, dưới chân đi bước cường. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Hai ngón tay Diệp Phong khép lại, đẩy về phía trước, đầu ngón tay mang theo tia chớp màu lam đánh trúng trước ngực lão bà kia. Tà vật kia hét thảm một tiếng, trên người xuất hiện một lỗ máu. Chi chi, lão bà kia hiện ra nguyên hình, biến thành một con hoàng mỹ tử ở trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Hạ Thi Hàm cùng với Vương Phong cũng đã đi tới, vẻ mặt khiếp sợ. Trên thế giới này thật sự có loại đồ vật này sao? Trời ạ, thì ra hải ta chính là nó. Thế giới quan của Hạ Thi Hàm bị chấn động, nhưng sự thật trước mắt lại làm cho nàng không thể không tin tưởng. Hải cô không phải bà ta. Diệp Phong hít mắt ngồi xổm ở trên mặt đất nhìn hoàng mỹ tử này, lấy tu vi của bà ta không có khả năng dám xuất hiện ở chung quanh gỗ đào. Hắn đứng dậy nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, thấy được phía dưới cây đào, thế nhưng có một phần mộ. Hắn hơi hơi mỉm cười, hướng về nơi đó đi đến. Diệp đạo trưởng, chẳng lẽ nơi này còn có quỷ vật khác sao? Hiện tại Vương Phong thật sự là chịu phục. Diệp Phong đều không có dùng pháp khí nào, chỉ là dựa vào đôi tay, thế nhưng liền diện một con hoàng bì tử. Có khả năng. Diệp Phong trả lời ngắn gọn, đi đến phía trước phần mộ, dùng đôi tay cắm vào trong đất, vô cùng âm lãnh, không có vẻ ướt nóng mà thổ nhưỡng lên có. Diệp đạo trưởng, ngài muốn làm gì? Vương Phong không hiểu hỏi. Diệp Phong không có trả lời, đánh giá trên dưới hắn một chút nói. Xem ngươi đều đã sắp 30 tuổi rồi, khẳng định đã sớm không còn zin rồi đi, hướng về phần mộ này đi tiểu đi. Cái gì? Vương Phong sửng sốt một chút, còn không có phản ứng lại. Làm người đi tiểu, thường lao lực sao? Diệp Phong hỏi lại. Vương Phong gãi gãi đầu nói. Diệp Phong đạo trưởng, ngài nói hơi muộn, trước khi ta tới nơi này vừa mới giải quyết rồi, đi tiểu không ra được nữa. Hơn nữa, đi tiểu trên phần mộ, việc này quả thực không nên. Cái đó... Diệp Phong nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm hoảng sợ, cho rằng làm cho nàng ở chỗ này đi tiểu, lập tức liên tục xua tay, hai má nàng phiếm hồng nói. Ta chưa từng có bạn trai. Trong lòng Diệp Phong có một trận mừng thầm, nhưng vẫn là giả vờ đứng đắn nói. Gần đây cô đang tới kỳ kinh nguyệt đi, chỉ là muốn cho cô đem băng vệ sinh ném tới phía trên phần mộ. Hạ Thi Hàm đầu tiên là cả kinh. Diệp Phong có thể phỏng đoán ra Vương Phong đã trở thành đàn ông còn coi như đơn giản, nhưng hắn chỉ là liếc mắt nhìn chính mình một cái là có thể nhìn ra chính mình tới kỳ kinh nguyệt hay không, liền có chút mơ hồ. Thế nhưng nàng lại có chút tức giận, bĩu môi trả lời. Một cô gái như ta sao có thể ở chỗ này lấy ra thứ kia? Vương đạo trưởng không thể, người cũng không được sao? Ta cũng chưa có bạn gái, chỉ có nước tiểu của người đã không còn trong trắng, hoặc là máu dơ bẩn của nữ nhân mới có thể đem ác quỷ bên trong phần mộ kia bước ra tới, bằng không ta cũng không có biện pháp. Diệp Phong nhún vai trả lời. Vương đạo trưởng, trong xe còn có một thùng nước khoáng, lên ủy khuất ngươi rồi. Đôi mắt Hạ Thi Hàm xoay chuyển, nghịch ngợm cười nói. Vương Phong cảm thấy thường nghẹn khuất, nhưng là đối mặt Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm thân là thiên kim tiểu thư, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. từ trong xe mang xuống nước khoáng, bắt đầu ở bên cạnh phần mộ không ngừng uống vào trong bụng. Được lắm, lão bà của chính mình vừa thiện tâm lại vừa thông minh, quan trọng nhất còn là xử nữ, thật là nhặt được bảo bối. Ở thời điểm Vương Phong uống nước, Diệp Phong ở một bên đánh giá Hạ Thi Hàm, một bên nghĩ đến Hạ Thi Hàm lại là đầy mặt xấu hổ. Người này quả thực là một tên đại lưu manh, nói cái gì đều nói ra bên ngoài, còn muốn cho chính mình ở chỗ này đổi băng vệ sinh. Tuy rằng nữ sinh đều thích anh hùng cái thế có năng lực xuất chúng, Hạ Thi Hàm cũng không ngoại lệ, nhưng anh hùng cái thế cũng không thể quá lưu manh được. Qua đại khái nửa giờ, Vương Phong nói được rồi, làm Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm lảng tránh một chút, bắt đầu đi tiểu lên trên phần mộ. Diệp đạo trưởng, sao lại thế này? Vương Phong trực tiếp ngừng lại, bởi vì những nơi nước tiểu chảy đến, mặt đất thế nhưng biến thành màu đỏ như máu. Lùi ra sau, nó muốn ra tới. Diệp Phong đi về phía trước một bước, nhìn mặt đất trên phần mộ hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Vương Phong cùng với Hạ Thi Hàm khẩn trương thoái lui đến bên trong xe. Loại cảm giác được tấm sắt bao quanh như vậy, hoặc nhiều hoặc ít khiến cho hai người có cảm giác an toàn hơn. Diệp Phong tùy tay bẻ một cành gỗ đào, tay nắm lại, đồng thời ngón trỏ cùng với ngón giữa cũng dựng lên. Thái thượng đại tinh, ứng biến không đình, trừ tà bắt quỷ, phách không tang khuynh. Đây là thủ quyết bên trong Chu Thiên Thất Dương Quyết của Thượng Thanh Lôi Pháp, Chu Tà Quyết, có thể dẫn đường cho lôi điện ở đầu ngón tay mà Chu Tà phá ám. Mà hiện tại Diệp Phong đang đem cố lực lượng này truyền vào bên trong cành cây đào. Hai thủ đoạn trừ tà, đối phó tà ám trước mắt này hẳn là không có vấn đề gì lớn. Phịch một tiếng, một con quái vật từ bên trong phần mộ nhảy ra tới, lấy tư thế nằm sấp dừng ở trước mặt Diệp Phong. Khí vị từ trên người nó phát ra làm cho Diệp Phong nhíu nhíu mày. Hạ Thi Hàm từ trong xe cũng là thấy được cảnh tượng khủng bố này. Quái vật khổng lồ này cả người hiện ra một loại trạng thái da chóc thịt bong, nửa bên phải huyết nhục lan tràn không ngừng bấp máy, mà nửa bên trái xương cốt đã toàn bộ bại lộ ra tới. Nguyên bản bên trong đôi mắt là trống trơn, bên trong bò đầy dòi bọ màu trắng. Cảnh tượng này trực tiếp đem Hạ Thi Hàm dọa cho hôn mê bất tỉnh. Vương Phong cũng là ở trong xe không ngừng niệm A Di Đà Phật, hoàn toàn đã quên thân phận đạo sĩ của hắn. Diệp Phong lại là vẫn không nhúc nhích. Thổ thi này đích xác xem như tới cấp bậc ác quỷ, nhưng hắn không nghĩ ra ở bên dưới cây gỗ đào to lớn này sao có thể sẽ nảy sinh nhiều tà ám như vậy. Trong giây lát cảm giác được trên tay của chính mình tê dần, cúi đầu nhìn lại, lại là huyết nhục của quái vật khổng lồ kia sinh ra. Thế nhưng hồn nhiên không sợ, cuốn lấy cành gỗ đào mang theo Chu Tà Quyết. Tay trái của Diệp Phong bấm quyết, dựa vào Chu Tà Quyết chặt đứt huyết nhục kia, chạy đi về phía sau. Thiếu chút nữa liền đã bị mắc mưu. Diệp Phong lắc đầu, cũng đang minh bạch dưới cây gỗ đào đại thụ này vì sao sẽ có nhiều tà ám như vậy. Vương Phong nhìn đến Diệp Phong thế nhưng đang chạy về phía chính mình, trong lòng kinh hãi. Diệp đạo trưởng, đừng tới đây, Hạ tiểu thư còn ở trên xe. Trên người có mang đồng tiền hay không, ném cho ta mấy đồng. Diệp Phong mới vừa nói xong câu đó, lại là sau lưng trở lạnh, trực tiếp bị thổ thi kia đè ở dưới thân, chung quanh bắn ra vô số thổ tiết. Diệp Phong trong lòng cả kinh, thổ thi này bất quá chỉ là ác quỷ có tu vi trăm năm, thế nhưng tốc độ nhanh như thế, chính mình thật sự là đã bất cẩn. Diệp Phong đạo trưởng, ngài ở đâu? Trên người ta có mang theo đồng tiền. Vương Phong hô to, nhưng đã nghe không được hồi âm, trong lòng hắn chợt lạnh. Xong rồi, hôm nay ba người bọn họ tất cả đều phải chết ở tại đây. Ném về bên này cho ta. Vương Phong nghe được thanh âm của Diệp Phong, trong lòng thực vui mừng, quay cửa kính xe xuống, rồi lại không dám mở rộng ra, chỉ chờ một cái khe nhỏ ném đồng tiền ra bên ngoài. Đồng tiền liền ném cách xe không đến 1 mét. Mẹ nó, người béo như vậy mà không thể ném sang một chút sao? Đôi tay Diệp Phong chống cự đầu của thổ thi đang tới gần chính mình, nhìn khoảng cách miệng của nó càng ngày càng gần chính mình, mà dòi bọ trong mắt thổ thi cơ hồ tất cả đều rơi xuống ở trên người, làm hắn ghê tởm muốn nôn ra. Hắn biết thổ thi này không phải muốn cùng chính mình tới làm một hồi gây luyến, mà là muốn phá tu vi của chính mình. Thế nhưng khoảng cách đồng tiền lại ở quá xa chính mình, mà hiện tại đôi tay của chính mình lại không thể động đậy, chỉ có thể là tự trách chính mình bất cẩn, vậy mà không có mang theo pháp khí tùy thân. Trừ phi bỏ đi, vì bảo mệnh, việc làm thâm hụt tiền mua bán cũng phải làm. Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tứ thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Trong tay Diệp Phong trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm dài ước chừng 3 thước từ lôi điện hóa thành, đồng thời khi hình thành liền cắm xuyên qua đầu của thổ thi kia. Phịch một tiếng vang lớn, thổ thi trực tiếp bị nổ thành huyết khối rơi rụng đầy đất. Đạo khí trường tồn, đây là thức thứ hai của ngự kiếm quyết trong Chu Thiên Thất Dương Quyết, uy lực thật lớn. Nguyên bản dựa vào tu vi của Diệp Phong giết một con tà ám cấp bậc ác quỷ còn không cần dùng tới cái này, chẳng qua chính mình bất cẩn làm thổ thi này chiếm cứ thượng phong, cho nên chỉ có thể là dùng chiêu này. Thực là thâm hụt tiền vốn, giết thổ thi này để đạt được âm đức ngay cả ngự kiếm quyết đều phải sử dụng ra tới, càng đừng nói là phía trước còn phải dùng Chu Tà Quyết. Ấy, Diệp đạo trưởng thủ đoạn thực tốt. Vương Phong từ trong xe đi ra liên tục vỗ tay khen ngợi. Diệp Phong nhìn thoáng qua đồng tiền ném không đến 1 mét trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng không nói gì. Vương Phong mặt đỏ lên, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Diệp đạo trưởng, ngài nói dưới cây gỗ đào này vì sao sẽ nảy sinh nhiều tà ám như vậy? Bởi vì đây là một âm nhân làm. Âm nhân chính là chỉ người làm nghề âm dương hành tẩu ở nhân thế. Bên trong cái nghề này cũng phân môn phái, phái Mao Sơn cùng với phái Tử Tiêu, từ ý nghĩa mà nói toàn bộ đều có thể được xưng là âm nhân. Chẳng qua chức trách hàng đầu của âm nhân là phối hợp hài hòa âm dương, tương đương với cảnh sát ở dương gian, đem tà ám đánh chết mới là chức trách hàng đầu của bọn họ. Mà Diệp Phong nói dưới cây gỗ đào này nảy sinh tà ám chính là âm nhân làm, trong lúc nhất thời làm cho Vương Phong lý giải không được. Âm nhân vì sao sẽ làm chuyện thiếu đạo đức như vậy? Chẳng lẽ không sợ tổn hại âm đức sao? Âm đức rất quan trọng, trừ bỏ lợi thế là có thể thi triển pháp thuật ra, cũng là để cho người này sau khi chết đến âm ti có thể được đãi ngộ dạng gì. Cái này Vương Phong cũng rõ ràng. Có âm nhân không sợ tổn hại âm đức, bọn họ dựa vào tình nguyên của quỷ quái tới thi triển pháp thuật, chạy thoát khỏi âm ti đuổi bắt, ở dương gian làm sằng làm bậy đã được lợi ích cùng với đãi ngộ cực cao. Về phần sự tình sau khi chết, bọn họ căn bản là không quan tâm. Loại người này ở dương gian có rất nhiều. Giết chết loại người này cũng có thể giúp cho Diệp Phong tu âm nhân, tí góp không đức âm đức. Vương Phong gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Diệp Phong đi đến trước cây gỗ đào. Cây gỗ đào này là âm nhân kia dùng máu tươi tưới xuống, bản thân liền không có năng lực trừ tà, chỉ có thể dùng cho dưỡng tà. Cho nên Hoàng Mi Tử cùng với thổ thi kia mới dám từ chung quanh chỗ này quấy phá, liệu chứ cũng là một cái mầm tai họa. Diệp Phong làm Vương Phong từ trong xe lấy tới một thùng xăng đổ vào trên cây gỗ đào, dùng bật lửa đốt cháy. Thời điểm thiêu đốt vang lên tiếng tí tách, thậm chí còn có thể nghe được thanh âm oan hồn tru lên ở bên trong. Vương Phong co rúm thành một đoàn, nhưng Diệp Phong lại là không dao động. Sau khi đốt xong, bay ra mấy đồ vật lóe ánh sáng giống như đom đóm. Diệp Phong chờ chính là tinh nguyên quỷ quái này, duỗi tay bắt lấy, lập tức truyền đến tiếng người. Đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng, tinh nguyên ta mỏng manh, thi triển không được pháp thuật gì. Hóa ra con quỷ này là đem hắn tưởng là âm nhân tả tu, cho rằng hắn muốn hấp thu nó dùng làm pháp thuật thi triển. Người sau khi chết hóa thành quỷ, đó là thông hiểu thiên địa, đương nhiên cũng là đã biết quy tắc âm nhân. Đừng sợ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi vì sao ở tại trong cây đào này. Diệp Phong nói. Một âm nhân đem ta giết chết, đem máu tươi tưới vào dưới tàng cây, linh hồn không có chỗ để đi mới bám vào bên trong thân cây. Hắn nói chỉ có thời điểm một người lái xe đâm vào dưới tàng cây, chúng tôi mới có thể rời đi tiến vào luân hồi. Diệp Phong trong lòng cả kinh, không khỏi lắc lắc đầu. Âm nhân kia quả nhiên là cố ý nhằm vào Hạ Thi Hàm, chẳng qua là sự thiện lương của Hạ Thi Hàm đã cứu nàng, chỉ là bị Hoàng Bì Tử kia nguyên rủa. Nếu như lúc ấy nàng không để ý đến lão bà kia trực tiếp đi qua, vậy thì khẳng định liền sẽ mắc mưu đâm vào dưới cây đào này. Ở hiền gặp lành, Hạ Thi Hàm cũng coi như là chính mình đã cứu chính mình một mạng. Sau khi các người đến âm ti, báo tên của Diệp Phong ta, họ sẽ cho các người cơ hội trần tình. Đi thôi. Diệp Phong buông tay, nhìn tinh phách càng bay càng xa. Hiện tại miệng của Vương Phong đều có thể nhét vừa một trái trứng gà. Nói ra danh hào của Diệp đạo trưởng ngài ở âm ty có tác dụng tốt như vậy sao? Diệp Phong cười cười thần bí nói, phía dưới đó ta có người. Vạn sự đều kết thúc, Hạ Thi Hàm còn hôn mê ở trong xe. Đã là nửa đêm, Diệp Phong lái xe chuẩn bị đi đến trong nhà Vương Phong nghỉ chân một chút. Không nghĩ tới, nhà của Vương Phong cách con đường nhỏ kia còn rất gần, thuộc về vùng ngoại thành của thành phố Tân Hải. Sau khi tới, mở cửa ra, hoàn toàn khiến cho Diệp Phong sợ ngây người. Phía trước khoảng sân nhỏ, toàn bộ tràn đầy mèo và chó. Hơn nữa trên cơ bản, toàn bộ trên người đều bị tàn tật, hoặc là chân đi khập khiễng, hoặc chính là mang theo bệnh ngoài da. Cái này... Diệp Phong cõng Hạ Thi Hàm nhìn về phía Vương Phong. Vương Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, đó đều là mèo chó bị lưu lạc trên đường, ta nhìn thấy đáng thương liền nhận nuôi, kết quả không nghĩ tới càng nhận nuôi càng nhiều. Ngay từ đầu còn muốn tích góp một chút tiền đổi một căn nhà mới trong thành phố, kết quả hiện tại mỗi ngày thức ăn cho bọn chúng đều muốn nửa cái mạng này của ta rồi. Diệp đạo trưởng, ngài đi vào bên trong đi, bọn chúng thường ngoan sẽ không cắn ngài. Diệp Phong không nghĩ tới đạo sĩ giả dạng lừa bịp này thế nhưng còn có thiện tâm như vậy. Hắn gật gật đầu, cõng Hạ Thi Hàm vào phòng. Chờ Hạ Thi Hàm tỉnh lại, còn cần hỏi nàng một chút, rốt cuộc là khi nào trêu chọc một âm nhân như vậy, khiến cho kẻ đó bằng mọi giá muốn lấy tính mạng của nàng. Lão công, anh đã về rồi. Thanh âm uể oải của một thiếu phụ truyền tới. Từ trong phòng đi ra một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, ăn mặc một thân váy ngủ hơi mỏng màu trắng, phác họa ra dáng người hoàn mỹ. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều thập phần quyến rũ, ngay cả bước đi đều thực uyển chuyển. Ai, giới thiệu một chút, đây là lão bà của ta, Trần Ngọc Kỳ. Vương Phong cười cười, tự nhiên ôm nữ nhân này một chút, sau đó có chút trách cứ nói, không phải ta bảo em ngủ sớm sao, như thế nào còn đang đợi ta? Anh không trở về là người ta ngủ không được. Trần Ngọc Kỳ có chút ủy khuất nói. Diệp Phong đối với Trần Ngọc Kỳ híp híp mắt, nhìn nàng không chớp mắt. Lúc này trong lòng Vương Phong rất là đắc ý. Đương nhiên chính mình mập mạp, nhưng lão bà của chính mình tuyệt đối có thể xưng là khuynh quốc khuynh thành. Việc này cũng làm rất nhiều người hâm mộ ghen tị. Đương nhiên, ánh mắt đầu tiên của rất nhiều người nhìn đến Ngọc Kỳ cũng là giống như Diệp Phong, nhìn không chớp mắt. Diệp đạo trưởng, để ta mang ngài đi phòng khách. Thấy Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Trần Ngọc Kỳ, ít nhiều cũng làm trong lòng Vương Phong có chút không thoải mái. Được rồi. Diệp Phong gật gật đầu, cõng Hạ Thi Hàm tới phòng cho khách rồi. Vương Phong đi ra ngoài tiếp tục cùng với Trần Ngọc Kỳ trò chuyện. Nhìn ra được tình cảm của hai người vô cùng tốt. Hiện tại đã gần rạng sáng, Hạ Thi Hàm vừa hôn mê, khả năng chính là trực tiếp đã ngủ. Diệp Phong cũng có chút mỏi mệt, nhiều suy tư điều gì. Nghe phòng chủ cách vách truyền đến tiếng kêu mị hoặc, lăng lăng đầu nằm ở trên giường chợp mắt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.